Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Huy đang ở quầy bar, thấy Tạ Ngật Thành đến, chỉ về phía nhà vệ sinh, đi nhà vệ sinh rồi, lâu lắm rồi, không biết có phải là anh ta ám chỉ không nói hết, chỉ vỗ vỗ vai Tạ Ngật Thành. Tạ Ngật Thành đi thẳng về phía nhà vệ sinh, hành lang mờ tối có đàn ông đàn bà ôm nhau thành một đoàn, tiếng hôn môi chóp chép vang dội rõ ràng. Càng đi vào trong, ánh mắt Tạ Ngật Thành càng không kiểm soát được mà quét qua đám người đang hôn nhau, từng in lướt qua những người phụ nữ được đàn ông ôm trong vòng tay, cho đến khi thấy một người phụ nữ nhìn từ bên cạnh rất giống Từ Nhược Ngưng. Anh ta tiến lại gần, một tay kéo người ta ra khỏi vòng tay người đàn ông. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, anh mới nhìn rõ, mình nhận nhầm người. Anh ta nhẹ giọng xin lỗi, người kia chửi anh ta vài câu bằng tiếng Anh, anh ta nhăn mày không nói gì. Quay người chỉ thấy Từ Nhược Ngưng tựa vào tường. Cô ta tựa vào tường một cách ung dung, khóe miệng mang theo nụ cười. Anh đến tìm em à? Ánh đèn vàng nhạt rơi trên khuôn mặt cô, chiếu sáng mái tóc màu hạt dẻ của cô lấp lánh ánh sáng. Cô ngước mặt nhìn anh, thấy anh không đáp lại, cô nhún vai, bước chân định đi qua bên cạnh anh. Tạ Ngật Thành giơ tay níu lấy cổ tay cô. Từ Nhược Ngưng, anh ta lần đầu tiên gọi tên cô, giọng rất thấp. Tại sao em lại muốn kết hôn với anh? Từ Nhược Ngưng ngước mặt nhìn anh. Không biết, khi người khác hỏi em có muốn kết hôn không, trong đầu em lúc đó, nghĩ đến chỉ có anh. Cô nói xong, nhẹ nhàng cười hỏi anh. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại đến tìm em? Nửa khuôn mặt Tạ Ngật Thành ẩn trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ có giọng nói thấp truyền đến. Muốn hỏi cho rõ, còn có câu hỏi khác không? Cô nhấc lên lông mày. Tạ Ngật Thành hỏi. Đêm đó cách đây 10 năm, đối với em là gì? Cô dừng lại một chút, cười nói. Một giấc mơ đẹp. Tạ Ngật Thành nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên tiến gần một bước. Anh hơi cúi người, gần mặt cô, ánh mắt hai người gặp nhau. Từ Nhược Ngưng thấy trong mắt anh chứa đầy mực đen không tan, giọng nói của anh thấp và sâu, trượt qua tai, bất ngờ nghe rất dễ chịu. Còn tối nay thì sao? Ngay khi tiếng nói vừa dứt, anh hơi nghiêng đầu, hôn lên môi cô. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, chuyện đề cử, độc tôn truyền kỳ. Kiếm thần yêu nghiệt, Từ Nhược Ngưng ôm lấy cổ anh, ngửa mặt hôn lại anh, Tạ Ngật Thành trong lòng cô, không giống như những người đàn ông khác. Gần như ngay khi anh hôn đến, trong đầu cô đã bắt đầu sóng xanh sóng nhiệt, làn da trên cơ thể bắt đầu hứng khởi đến nóng bỏng run rẩy. Tạ Ngật Thành buông môi cô, khi hai người tách ra, giữa không trung còn kéo theo một sợi bạc mỏng. Tối nay là gì? Anh nhìn vào mắt cô hỏi. Từ Nhược Ngưng mơ hồ hiểu được ánh mắt của anh. Cô tiến lên một bước, ngón tay đặt lên cổ áo anh, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Giấc mơ đẹp thành sự thật. Tạ Ngật Thành kéo tay cô, dẫn cô ra khỏi quán bar. Tài xế đang đợi ở cửa, anh ta được Bành Huy gọi điện đến. Đợi một lúc ở cửa, vừa xuống xe hút thuốc, thấy Tạ Ngật Thành kéo người phụ nữ mà anh ta đã gặp trước đó ra, vội vàng dập tắt điếu thuốc, đi đến mở cửa ghế sau xe. Tạ Ngật Thành thấy anh ta, gật đầu nhẹ, đợi Từ Nhược Ngưng lên xe, mới tựa ngồi bên cạnh cô. Từ Nhược Ngưng đang cầm điện thoại nhắn tin với Sa Sa trong quán bar, nói rằng cô đang trở về. Sa Sa hỏi cô có chuyện gì, cô gửi một biểu tượng cảm xúc nhướng mày, rồi đóng màn hình điện thoại lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, bỗng nhiên nghiêng đầu lại gần Tạ Ngật Thành, tựa vào tay anh hỏi. Nhà anh có đồ bảo hộ không? Tạ Ngật Thành không nói gì. Khi xe đi qua một siêu thị, anh hô lên với tài xế một tiếng. Dừng lại, cách chương.